Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 283. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý An sửng sốt một chút, rất nhanh theo Lệ Đình Nam rời đi trường quay phim. Tổng giám đốc Lệ, anh không nhìn nữa sao? Lý An cẩn thận hỏi. Lệ Đình Nam sắc mặt không thể nói ra được, nhưng là không thể nói được tốt. Anh vẫn như thường ngày, vui giận không thể hiện rõ. Lệ Đình Nam lạnh nhạt liếc nhìn Lý An một chút, cậu đi ra làm cái gì? Lý An sững sờ, Tổng Giám Đốc Lệ, không phải là anh cũng đi ra, nên tôi mới đi ra theo sao? Lệ Đình Nam trầm mặc một giây, đợi đoạn này quay xong đến nói cho tôi biết. Lý An đáy lòng nghĩ, đây cũng không phải là yêu cầu kỳ lạ gì. Làm cấp dưới, Lý An chỉ có thể trả lời, được ạ Tổng Giám Đốc Lệ. Mãi cho đến khi quay về trường quay phim, Lý An mới bất giác phản ứng lại, chẳng lẽ là Tổng Giám Đốc Lệ không muốn nhìn thấy Anna với người đàn ông khác chụp cảnh hôn. Tuy rằng chỉ là mượn, nhưng bầu không khí quả thật không tệ. Lệ Đình Nam khi rời khỏi hiện trường, Hứa Nhược Phi hướng mắt về phía anh một cái. Mẫu Nam, cô Anna, Hứa Nhược Phi lấy lại tinh thần tiếp tục cùng nói với Mẫu Nam lát nữa làm sao chụp. Hứa Nhược Phi không phải là xuất thân chính quy, trình độ biểu diễn đương nhiên không sánh bằng những diễn viên kia, đơn giản chỉ là quảng cáo nước hoa chủ đề mối tình đầu, càng là không chuyên, càng thể hiện được sự hồn nhiên và thấp thỏm của tình yêu tuổi học sinh. Người phụ nữ lông mi khẽ run lên, còn muốn hôn là người yêu của thời học sinh, trong lúc nhất thời liền khiến tất cả mọi người ở trường quay phim ngừng hô hấp. Ngay cả Trương Tuấn Thành quay vô số các quảng cáo thương mại đều ở sau ống kính ngây người. Anh ta dĩ nhiên quên hô. Cát, sau một hồi, Trương Tuấn Thành mới lấy lại tinh thần hô. Cát, anh ta từ trên ghế nhảy dựng lên. Quá thành công rồi, Anna, tôi không ngờ cô còn có tài năng thiên phú. Nói thật tôi cảm thấy cô hay là thật sự suy tính một chút có thể tiến vào giới diễn viên. Hứa Nhược Phi buông tay ra khỏi ống tay áo khoác đồng phục học sinh của người mẫu nam, lạnh lùng liếc nhìn Trương Tuấn Thành. Đạo diễn Trương, tôi nói qua rồi tôi không cảm thấy hứng thú với giới diễn viên. Tại sao lần này tham gia quay phim lần này, anh không với còn rõ hơn tôi phải sao? Trương Tuấn Thành cười, ngày sau nếu như có cơ hội, tôi còn rất muốn mời cô hợp tác nữa. Nghỉ ngơi trước đi, sau 10 phút quay cảnh tiếp theo. Lý An trên đường rời khỏi phim trường nghĩ thầm, may mà vừa nãy Tổng Giám Đốc Lệ không có ở đấy, Anna vừa nãy cùng với mẫu nam quay cảnh hôn môi cũng thật sự là quá chân thật, ngay cả chính cậu ta cũng có chút đỏ mặt tim đập. Nếu như là bị Tổng Giám Đốc Lệ nhìn thấy, sợ rằng người mẫu nam kia hôm nay sẽ bị phong sát, còn có đạo diễn Trương cũng như vậy. Tổng Giám Đốc Lệ, phim trường hiện tại đang giải lao, một lát sau tiến hành quay đoạn tiếp theo. Lệ Đình Nam gật đầu, nhàn nhạt ừm một tiếng. Tôi biết rồi, Lý An nghe không ra tâm tình của người đàn ông, không dám nói bầu không khí quay vừa nãy. Sau khi tiến hành quay thuận lợi, thời điểm kết thúc công việc, mẫu nam chủ động qua đó trò chuyện. Cô Anna, lần này hợp tác với cô rất vui vẻ, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Mẫu nam trông rất trẻ trung tỏa nắng, cười lên khiến mọi người cảm thấy sảng khoái. Đối mặt người như vậy, Hứa Nhược Phi không thể làm được ánh mắt lạnh lùng. Cô gật đầu thu dọn đồ vật của mình, cười nhạt. Cảm ơn, nhưng tôi cũng không phải là diễn viên, sau này chúng ta cũng không có cơ hội hợp tác rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu nam khóe môi nhếch lên, điều này cũng không dễ nói. Hứa Nhược Phi nhìn mặt anh ta một chút, nếu như sau này chúng ta thực sự hợp tác tôi ngược lại có thể mời cậu ăn bữa cơm, cho rằng tôi đánh cược thua rồi. Nói xong, Hứa Nhược Phi hướng về cậu ta phất tay, quay người đang muốn rời đi. Lệ Đình Nam đứng cách đó không xa cầm lấy điện thoại, không biết là đang làm gì. Mấy giây sau, Hứa Nhược Phi di động trong túi áo khoác rung lên một hồi. Cô lấy ra nhìn, lại là người đàn ông gửi tin nhắn Zalo. Đi rồi, Hứa Nhược Phi khẽ mỉm cười, ném điện thoại vào trong túi sách. Cách Trương,